Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 640, trở lại chốn cũ gặp cố nhân. Nếu như nói bây giờ kinh hoàng nhất người là ai? Khẳng định chớ quá mức những tượng thần kia chủ nguyên thần vẫn lạc vạn thần điện chúng thần rồi. Cho dù là bọn họ cũng không biết rõ bọn hắn cương thổ vực lớn tin tức đã sớm bị người khác nắm giữ. Nhưng trong lòng y nguyên tất cả đều tràn ngập bất an. Tựa như bản tôn thứ nguyên thần chết đi bản tôn sẽ bị thương nặng một dạng. Trái lại, nếu như là tượng thần chủ nguyên thần vẫn lạc, như vậy bản tôn nhận đến tổn thương sẽ chỉ lớn hơn. Thôi diễn chi thần bản tôn thứ nguyên thần ở biết rõ chính mình chủ nguyên thần đã chết mất thời. Điểm, triệt để luống cuống, bởi vì ngay tại trước mấy ngày, nó mới cùng chính mình chủ nguyên thần câu thông qua một lần. Loại này câu thông vô cùng đơn giản, chỉ cần muốn hai nửa ý thức kết nối một chút là được rồi. Cho nên thôi diễn chi thần vô cùng rõ ràng bây giờ vạn thần điện bên kia tình thế phi thường nghiêm trọng, nhưng nghiêm trọng đến chính mình chủ nguyên thần đều đã chết cấp độ lại là để nó bất ngờ. Nó không giống đồng dạng thần linh, chủ nguyên thần chết mất, bản tôn thứ nguyên thần hội ôm lấy may mắn tâm lý. Giấu ở cương thổ vực lớn bên trong, ý đồ có thể né qua một kiếp này. Chủ nguyên thần đã nhưng chết mất, thứ nguyên thần sớm muộn cũng sẽ bị người tìm tới cửa giết chết. Khác kéo cái gì cương thổ vực lớn là cái bí mật. Thôi diễn chi thần con lão quy này đã sống qua vô tận tuế nguyệt. Đối một ít chuyện, nó trong nội tâm cửa nhỏ thanh, cho nên cứ việc trong lòng tràn ngập không cam lòng, nhưng nó vẫn là tại biết được chủ nguyên thần sau khi chết trước tiên. Liền bắt đầu làm ra trốn chuẩn bị, ngắn ngủi mấy ngày nội, nó cương thổ vực lớn, bị triệt để cướp sạch không còn. Đúng, chính mình cướp sạch chính mình địa bàn, bị nó vô tình gạt bỏ sinh linh vô số kể. Dù sao mặc kệ là cái gì, chỉ cần có chút giá trị, tất cả đều bị nó cho chứa đi. Còn lão quy này bản tính tham lam, không muốn buông tha mình cương thổ vực lớn bên trong bất kỳ một điểm tài phú. Càng không muốn lưu cho lúc nào cũng có thể xuất hiện ở nơi này người. Nó sở trường bản lĩnh cùng chủ nguyên thần một dạng, thôi diễn chi thuật cũng tương đương cao minh. Chủ nguyên thần vẫn lạc, trọng thương lão quy trực tiếp làm ra một phen thôi diễn. Đạt được một cái phi thường mơ hồ đáp án. Này kiện chuyện cùng vạn thần điện tự thân có quan hệ, không phải phương Nam đại thiên thần, chính là phương Đông, phương Tây cùng điện chủ mấy cái lão bất tử kia. Cũng chính bởi vì lần này thôi diễn, để nó có lòng tin đối phương không có khả năng thời gian ngắn liền sờ qua đến. Đối phương giết nó, 89/10 chính là hướng về phía nó trên người giọt kia tạo hóa dịch đến. Hòa bình niên đại không có khả năng đối với nó động thủ. Nhưng loại này giết mắt đỏ thời điểm, ai sẽ quản cái kia? Đã nhưng bọn hắn đã được đến rồi tạo hóa dịch. Như vậy nhất thời bán hội, chắc chắn sẽ không đến. Mặc dù tính toán đến những này, nhưng thôi diễn chi thần trong lòng vẫn là tràn ngập bị đè nén. Cũng tràn ngập ủy khuất. Nghĩ ta thôi diễn chi thần, vô tận tuế nguyệt. Đối với các ngươi những đại lão này khúm núm, cùng là thái cổ thời kỳ sinh vật, vẫn sống giống như chỉ hèn mọn rùa nhỏ một dạng. Kết quả đến hôm nay, các ngươi y nguyên làm ra loại này làm người sợ run tiến hành. Chỉ cần ta vẫn còn sống, liền nhất định sẽ nhớ kỹ cừu hận này. Luôn có một ngày, ta là sẽ trả thù lại. Nhìn lấy đã cảnh hoang tàn khắp nơi cương thổ vực lớn. Toàn bộ thế giới đều tràn ngập lấy một luồng nồng đậm tử khí. Lão quy cắn răng nói, đây hết thảy đều là các ngươi làm hại. Cương thổ vực lớn, mặt trong có được nhỏ luân hồi. Những sinh linh này sớm muộn còn sẽ xuất hiện lần nữa ở mảnh này đại địa trên. Nhưng đó là bao nhiêu năm chuyện sau này, lão quy cũng không quan tâm. Cuối cùng nhìn rồi thoáng qua, lão Quy mang theo vô tận tuế nguyệt tích lũy được tài phú. Ra rồi cương thổ vực lớn, chuẩn bị từ đó lang thang tinh tế, tốt nhất có thể đi đến một cái địa phương xa xôi. Sau đó giấu đi, tìm kiếm cơ duyên, tìm cơ hội. Đang nghĩ ngợi, lão Quy vừa nhấc đầu, trông thấy một đám người cứ như vậy đứng ở trước mặt nó. Vừa mới bởi vì nghĩ quá nhập thần, thậm chí không có chú ý tới đám người này cái gì thời điểm xuất hiện ở trước mặt nó. Lão Quy tại chỗ thì có chút mộng, ngơ ngác nhìn lấy Bạch Mục Dã một đám người nửa ngày. Các ngươi là ai? Bạch Mục Dã nhìn từ trên xuống dưới con này to bằng cái thớt nhỏ lão Quy, cười một tiếng, ngươi có lẽ chính là Thôi Diễn Chi Thần a. Lão Quy tại chỗ có loại lông tơ dựng thẳng cảm giác. Nó cấp tốc ở trong lòng đối này đám nhận tiến hành một phen thôi diễn. Nhưng để nó một trái tim lạnh buốt là, nó vậy mà cái quái gì đều không có thể đẩy diễn xuất đến. Nó không cam tâm, đem toàn bộ tinh lực tập trung ở Bạch Mục Dã trên người A Phúc. Một ngụm lớn máu tươi, trong nháy mắt phun ra, nó ngạc nhiên nâng lên đầu. Ngươi là, nha. Bạch Mục Dã một mặt vui sướng mà gật đầu. Chính là ta. Lão Quy quay đầu liền chạy. Mẹ vậy mà tại nơi này gặp được cái này sát tinh. Này mẹ nó không phải trời muốn diệt ta sao? Nó thậm chí một chút cũng không có đi cân nhắc chính mình có phải hay không có thể cùng những người này đánh nhìn. Vạn nhất muốn thắng đây. Nó hiện tại trong đầu chỉ còn lại có một cái ý nghĩ. Mau trốn. Trốn được càng xa càng tốt. Siêu, Lâm Tử Câm mang theo đao lớn ngăn tại trước mặt nó, đổi lại phương hướng. Siêu, Tư Âm mang theo cây búa ngăn tại trước mặt nó. Ai cái này giống như yếu một điểm, như vậy nhỏ chỉ. Lão Quy đem đầu cùng tứ chi toàn bộ thu hồi đến mai rùa ở giữa, dùng mai rùa hung hăng hướng lấy Tư Âm đụng qua đi. Bành. Tư Âm dùng ngôi sao luyện hóa thành cây búa hung hăng đập một chút mai rùa. Mai rùa rách ra, lão Quy ngao làm nhảm một tiếng, lần nữa phun ra một ngụm lớn máu tươi. Này mẹ nó cái quái gì a? Làm sao đáng sợ như vậy? Lại chạy, bị cơ thải y ngăn trở. Lại chạy, bị đan cốc dùng tên khóa chặt. Lão Quy rốt cục từ bỏ rồi chạy trốn ý nghĩ, đầu duỗi ra, nhìn lấy Bạch Mục Dã, nước mắt rưng rưng mà nói, lão Quy ta cái gì đều không rồi, các vị thả ta một con đường sống a. Nói lấy, trực tiếp cho Bạch Mục Dã quỳ xuống đến, liên tục đập đầu, rùa đen kia chân ngắn lại nhỏ quỳ xuống đập đầu nhìn lấy vẫn rất manh. Lúc này, vừa mới thừa cơ tiến vào lão Quy cương thổ vực lớn quá xinh đẹp sắc mặt xanh đen mà từ mặt trong ra đến, nhìn lấy Bạch Mục Dã nói, lão già chết tiệt này thật hung ác, đem cương thổ vực lớn tai họa được không còn hình dáng. Mặt trong sinh linh cơ hồ đều bị chính nó giết đi. Bọn hắn cũng còn có thể luân hồi nha. Lão Quy ta làm như vậy, cũng là tốt cho bọn họ. Không phải chờ lấy địch nhân đến cửa, cũng là muốn bị tàn sát vận mệnh. Cùng nó bị địch nhân tra tấn, còn không như lão Quy tự tay đưa bọn hắn lên đường. Thôi Diễn Chi Thần bản tôn thứ nguyên thần, khóc giống chảy nước mắt biện giải cho mình lấy. Đáng tiếc loại chuyện hoang đường này tự liền Tư Âm cũng sẽ không tin tưởng. Thậm chí vô dụng người khác ra tay, quá xinh đẹp trực tiếp lay động chuông lục lạc ông. Lão Quy tại chỗ thân thể rung mạnh, phát ra một hồi kinh thiên động địa gào thét. Các ngươi thật sự là muốn vào chỗ chết bức ta sao? Vậy liền đồng quy, xoát. Lâm Tử Câm đưa tay chính là một đao. Này một đao từ lão Quy đầu bổ đi vào, trực tiếp đưa nó chém thành hai nửa. Không nghiêng không lệch, một mặt một nửa. Tử trạng cùng nó tượng thần chủ nguyên thần, giống như đúc. Thậm chí tự liền Tử Câm chính mình cũng không biết rõ sẽ như vậy sao. Lão Quy đồng dạng cũng không biết rõ. rất nhanh liền bị Lâm Tử Câm đao trên vô biên sát ý triệt để ma diệt rồi toàn bộ sinh cơ. Thôi Diễn chi thần chết rồi, khả năng ở một ít địa phương còn sẽ có lưu máu tươi của nó, còn có thể trùng sinh tới đây, nhưng này loại sinh linh cơ hồ không có quá đều có thể trưởng thành. Coi như đạt được một chút cơ duyên, cũng rất không có khả năng có được đã từng loại kia thành tựu. Giữ lại nấu canh a. Bạch Mục Dã nhìn rồi thoáng qua, quay đầu chờ Vấn Quân trở về, có thể mời nàng uống canh rùa. Người này cùng mắng chửi người giống như. Lâm Tử Câm lườm hắn một cái, từ lão quy trên người tịch thu được các loại tài nguyên, cũng làm cho đám người mở rộng tầm mắt, không thể không thừa nhận, Vạn Thần Điện bên trong bất kỳ một tôn thần đều không thể khinh thường. Lão Lưu nhịn không được cảm khái nói, những ngày này quả nhiên là mở mang hiểu biết, đi qua nghĩ cũng không dám nghĩ tài nguyên tu luyện, bây giờ ở hắn trong nhẫn không gian trồng chất như núi. Mà cái này, đối toàn bộ Phù Long chiến đội thu hoạch tới nói, liền chín châu mất sợi lông cũng không bằng. Gần nhất trong khoảng thời gian này, hắn cùng Âu Dương cảnh giới đều đang tăng nhanh như gió hướng phía trước đột phá. Suy nghĩ lại một chút năm đó ở nhân gian, tuổi nhỏ lúc những ý nghĩ kia, quả thực không đành lòng nhìn lại. Có thể đi theo Tiểu Bạch đám người này bên thân, liền xem như một con lợn, cũng có thể ngạnh sinh sinh bị bọn hắn cho đẩy lên chí tôn a. Tiếp xuống trong khoảng thời gian này, Bạch Mục Dã một đám người một mực tại tìm kiếm các loại cương thổ vực lớn bên trong vượt qua. Thủy Chung cùng tổ vực vẫn duy trì một khoảng cách, điên cuồng vơ vét lấy Vạn Thần Điện những kia các thần linh. Vô Tận Tuế Nguyệt từ nhân gian vơ vét các loại tài phú tài nguyên. Giữa thiên địa to lớn nhân quả quan hệ, Thủy Chung ảnh hưởng sinh hoạt tại này trên đời mỗi một cái sinh linh. Ai cũng không cách nào siêu thoát. Theo thời gian trôi qua, mấy năm thời gian vội vàng đi qua, bởi vì có lượng lớn tài nguyên tu luyện, Tiểu Bạch một thân tu vi đã thành công đột phá đến cổ thần lĩnh vực. Hắn phù đạo cũng đã đến rồi một loại sâu không lường được cảnh giới. Đối phù triện sư bảo điển khống chế cũng đến rồi điều khiển như cánh tay trình độ. Lâm Tử Câm, Cơ Thải Y, Tư Âm, Đan Cốc đồng dạng toàn bộ tiến vào cổ thần lĩnh vực. Sinh linh tu luyện tới loại tầng thứ này, nói là bất tử bất diệt cũng không tính khoa trương. Đương nhiên, lại sinh linh mạnh mẽ, nếu là không thể siêu thoát, cuối cùng sẽ có thọ nguyên khô cạn, đại đạo khô héo ngày ấy. Tựa như đã từng phương Bắc Đại Thiên Thần, nhưng này một ngày đã chú định sẽ vô cùng dài dằng dặc cùng xa xôi. Quá xinh đẹp cùng Hàn Băng Tuyết cũng song song tiến vào thượng vị thần tầng cấp, khoảng cách cổ thần cảnh giới cũng chỉ một bước xa. Lão Lưu thành công đuổi tới trung vị thần tầng cấp, Âu Dương Tinh Kỳ cũng thành công từ thánh vực đột phá đến hạ vị thần cảnh giới. Có thể nói, vì rồi một bước này, nàng đã triệt để ép khô rồi chính mình toàn bộ tiềm lực. Trong mấy năm này, Tiểu Bạch một đám người hết thảy quét sạch không xuống 2000 cái thần linh cương thổ vực lớn. Trong đó tuyệt đại đa số thần linh bản tôn thứ nguyên thần đều bị bọn hắn đánh chết tại chỗ. Còn có một số nhỏ thần linh bản tôn thứ nguyên thần đã sớm bỏ trốn mất dạng, cũng mang đi rồi tất cả có thể mang đi. Đây đều là đặc biệt tặc loại kia, chỉ có một bộ phận rất nhỏ, Tiểu Bạch bọn hắn đã không có cướp bóc cương thổ vực lớn mặt trong tài nguyên, cũng không có giết những kia thần linh bản tôn thứ nguyên thần. Tiến vào những kia cương thổ vực lớn về sau, tình huống bên trong rất dễ dàng liền có thể hiểu rõ đến. Đây là không làm được giả. Cương thổ vực lớn bên trong bản tôn thứ nguyên thần rất là chủ động tìm tới cửa muốn chết, nhưng lại yêu cầu bọn hắn lấy đi tài nguyên cùng tài phú về sau, có thể lưu cương thổ vực lớn bên trong những sinh linh kia một cái mạng, không cần hủy đi nơi này. Vạn thần điện những kia các thần linh không có người vô tội. Mỗi một cái đều là đã từng đã được lợi ích người. Nhưng bây giờ những kia thần linh đều đã là tượng thần sụp đổ. Chủ nguyên thần vẫn lạc, cũng coi là nhận đến rồi cực lớn trừng phạt. Cho nên đối với những này chân chính vì chính mình cương thổ vực lớn các sinh linh cầu sinh bản tôn. Thứ nguyên thần, tiểu bạch đám người tất cả đều lựa chọn rồi buông tha. Bọn hắn cuối cùng không phải đồ phu, cũng không phải cái gì tà ác hạng người. Chỉ là lần này bản tôn thứ nguyên thần chung quy là số ít. Càng nhiều thì là loại kia cùng thôi diễn chi giống như thần điên cuồng tà ác hạng người. Phàm là loại này, chạy mất không có cách, không thể chạy mất những kia. Hết thảy không chút do dự ra tay xử lý. Thời gian mấy năm bên trong, đám người tất cả đều trưởng thành rồi rất nhiều. Đối thế giới này các loại bản chất cũng biết đến càng nhiều. Một đám người ở 10 năm về sau lặng yên về đến tổ vực. Đã lâu như vậy, bọn hắn cũng muốn biết có hay không có mới tiến triển. Kết quả vừa về đến liền thu đến vấn quân trước đó truyền đưa cho tin tức của bọn hắn. Những người kia giữa vị diện dùng để chế tổ linh tinh thể trang bị lại là năm đó 6 đạo sụp đổ mảnh vỡ chế thành. Tiểu Bạch bị tin tức này rung động được không nhẹ, nghĩ lại cũng liền có chút hiểu. Nếu không phải lục đạo luân hồi mảnh vỡ chế thành, những kia trang bị bằng cái gì có thể đem linh hồn trực tiếp chế thành tổ linh tinh thể? Chỉ là trước đó cho tới bây giờ không có hướng này đi lên nghĩ tới. Hiện tại biết rõ cũng không muộn, chỉ hận phương Đông, phương Tây cùng vạn thần điện chủ những này đại thiên thần. Đến bây giờ loại này, lại còn không quên từ nhân gian cướp lấy linh hồn năng lượng. Mặc dù bọn hắn còn chưa có đi động lòng người giữa chủ vị diện, nhưng nếu như không thể ngăn cản bọn hắn, nay một ngày sớm muộn sẽ tới. Bây giờ cảnh giới của chúng ta giới đều không thấp, nhưng nếu như đối trên kia mấy tôn đại thiên thần, chỉ sợ vẫn là có chút khó khăn. Đám người ngồi vây chung một chỗ, lão Lưu khẽ nhíu mày, nhìn lấy màn sáng một chút, chỉ có chính hắn tài năng nhìn hiểu tư liệu. Coi như thêm lên vấn quân, cũng đồng dạng không dám nói tất thắng. Mọi người cũng không có phản bác hắn nói. Bởi vì càng là tu luyện tới trí cao cảnh giới, càng là có thể cảm giác được mỗi một cái tầng cấp ở giữa loại kia chênh lệch cực lớn. Bây giờ suy nghĩ một chút, bọn hắn có thể xử lý phương Nam Đại Thiên Thần bản tôn thứ nguyên thần. Cũng làm thật tồn tại rồi rất lớn vận khí thành phần. Nếu như không phải Tiểu Bạch liên tiếp cắn nuốt phương Nam Đại Thiên Thần tinh thần thể, biết nó quá nhiều bí mật, sợ là tiến người ta cương thổ vực lớn liền sẽ bị phát hiện. Chính diện đối trên, đừng nói lúc kia, coi như hiện tại, tất cả mọi người không có 100% lòng tin dám nói tất thắng. Mà kia, lại chỉ là phương Nam Đại Thiên Thần đối lập nhỏ yếu bản tôn thứ nguyên thần. Nếu là đối trên tượng thần chủ nguyên thần, ai dám nói thắng? Phương Đông, phương Tây cùng vạn thần điện chủ những này đại thiên thần mặc dù so phương Nam thoạt nhìn kém rồi một điểm, nhưng cùng Tiểu Bạch đám người này so, y nguyên vẫn là nghiền ép cấp bậc nhân vật đáng sợ. Có thể hay không giống lần trước đối phó con kia chim một dạng? Dùng trí, Đàn Cốc nhìn lấy lão Lưu hỏi nói. Lão Lưu lung lay đầu, các ngươi chú ý tới không có, vấn quân đã 10 năm không có cho chúng ta phát qua tin tức rồi. Nói không chừng nàng cũng ở bế, quan tu luyện, Đàn Cốc trần chờ nói rằng, lão Lưu nói, khẳng định là không tiện cùng chúng ta liên hệ, nếu như ta đoán không sai, kia 4 tôn đại thiên thần, khẳng định một mực tại cùng một chỗ. Bọn hắn cần muốn đoàn kết cùng một chỗ, phòng ngừa lúc nào cũng có thể xuất hiện con kia chim. Đồng thời, bọn hắn ba cái giữa lẫn nhau có hay không tín nhiệm ta không rõ ràng lắm. Nhưng bọn hắn đối vấn quân, khẳng định không phải 100% tín nhiệm. Cho nên, ngươi nói dùng trí, ý nghĩ không sai, nhưng áp dụng quá khó khăn. Cơ Thải Y nói, nếu là con kia chim lúc này trở về liền tốt rồi. Lúc này mới 10 năm, con kia chim không có khả năng như vậy mau trở lại. Bạch Mục Dã lung lay đầu, nói rằng, lão Lưu nói đúng, Vấn Quân đã nhưng vẫn luôn không có tin tức truyền tới. 89/10 là một mực bị người nhìn chằm chằm. Không dám tùy tiện hành sự, chúng ta đâu, cũng không đáng lấy ngay tại lúc này cùng bọn hắn chính diện đối trên. Lâm Tử Câm nói, chúng ta đi thu những kia 6 đạo mảnh vỡ a. Thải Y cười ha ha một tiếng, đúng, bọn hắn kiến thiết, chúng ta phá hư, kiến thiết mãi mãi không có phá hư đến nhanh. Không đánh lại được chúng ta còn có thể lấy chạy. Đàn Cốc nói rằng, ai bảo chúng ta có hư không thuyền đâu. Cảm tạ con kia lão quy, cũng cảm tạ thịt của nó. Tư Âm một mặt thành kính, có dưa ăn ngon không? Đàn Cốc hỏi nói, Tư Âm lúc này lắc đầu, nói đùa cái gì, lão quy thịt cho dù tốt ăn, cũng khẳng định không bằng dưa a. Nếu như nàng bị phong thần, nàng hy vọng mình bị phong làm dưa thần, bởi vì nàng bây giờ trồng ra đến dưa, đã coi như là chân chính đại dược rồi. Cho dù là hạ vị tịch cảnh giới sinh linh ăn lấy, đó cũng là có ích lợi rất lớn. Nếu là người bình thường, ăn một cái Tư Âm dưa, có thể trực tiếp nhập đạo thành đế. Một đám người, ngồi hư không thuyền, hướng lấy đã từng đi qua thế gian kia vị diện. Trực tiếp tiến phát, đã từng bị La Gia nắm trong tay thế gian kia vị diện. Khoảng cách Tiểu Bạch lần trước rời đi, đã có chút năm tháng, bị triệt để rửa đi trí nhớ Dạ Lan Tĩnh, cũng thành rồi thế giới kia hết sức quan trọng nhân vật lớn. Năm đó chỉ là bị rửa đi toàn bộ trí nhớ, nhưng cảnh giới lại y nguyên còn tại. Đồng thời, còn lại mấy cái bên kia năm đó may mắn nhóm, cũng đều trở thành rồi cái thế giới này đỉnh cấp cường giả. Mấy năm trước, cái thế giới này lại phát sinh rồi một cái việc lớn. Đối người bình thường tới nói là không có cảm giác nào, nhưng đối Dạ Lan Tĩnh loại này đã tiếp cận chí tôn cảnh giới người mà nói, lại là có thể rõ ràng cảm giác được loại kia không thích hợp. Thế giới này ở nàng nhận biết bên trong, một mực là 10 phần hoạt bát. Mỗi cái sinh mệnh đều tản ra rực rỡ ánh sáng, cho dù một bông hoa, một cọng cỏ, một cây, đều sinh cơ bừng bừng. Nhưng ngay tại mấy năm trước, đột nhiên có một ngày, hết thảy cũng thay đổi bộ dáng. Những kia hoa cỏ cây cối phảng phất bị hạ rồi nguyên rủa đồng dạng. Mặc dù hoa vẫn như cũ tiên diễm, cỏ y nguyên xanh nhạt, cây y nguyên thẳng tắp, nhưng Dạ Lan Tĩnh vẫn là phát hiện rồi không thích hợp. Nhiều năm như vậy thủy chung độc thân nàng, một cái người đạp lên rồi điều tra hành trình. Nàng đi khắp toàn bộ thế giới rất nhiều sao cầu, lại không có thể phát hiện bất kỳ đầu mối nào. Rốt cục có một ngày, phảng phất tối tăm bên trong một loại bản năng, nàng rời đi rồi nhân gian thế giới, hướng lấy tĩnh mịch sâu trong vũ trụ bay đi. Đi đến rồi một khỏa bề ngoài nhìn qua rất bình thường nham thạch hành tinh phía trên. Nàng cũng không biết rõ tại sao mình lại đi đến loại địa phương này. Dù sao chính là có loại 10 phần trực giác mãnh liệt. Phảng phất nơi này tồn tại một loại nào đó đồ vật. Chính là loại này đồ vật ảnh hưởng tới toàn bộ thế giới sinh cơ. Nàng chưa kịp tiến một bước thăm dò, một luồng băng lãnh chí cực ý niệm đột nhiên khóa chặt rồi nàng, đồng thời còn có một đạo mang theo mấy phần kinh ngạc thần niệm ở nàng đầu óc bên trong vang lên. A, có chút ý tứ a, loại này nhân gian vị diện vậy mà cũng sẽ sinh ra người loại cấp bậc này sinh linh, đều nhanh trí tôn nữa nha, rất không tầm thường nha. Này thần niệm là nữ tử âm thanh, kinh ngạc bên trong phảng phất còn mang theo vài phần hiếu kỳ cùng tìm tòi nghiên cứu. Ngươi là làm sao tu luyện tới loại này cảnh giới? Kia nữ tử ất thanh tiếp tục ở Dạ Lan Tĩnh biển tinh thần thức bên trong hỏi nói. Dạ Lan Tĩnh giật nảy cả mình. Liên quan tới Tiểu Bạch trí nhớ bị tẩy sạch sẽ, nhưng liên quan tới tổ vực kia đoạn kinh lịch lại như cũ tồn tại ở đầu óc. Cho nên cho dù quên đi rồi tổ linh tinh thể liên quan, nhưng ít ra nàng là biết rõ nhân gian phía trên tồn tại một cái tên là tổ vực đáng sợ địa phương. Ngươi là ai? Ngươi ở chỗ này làm cái gì? Dạ Lan Tĩnh trực tiếp hỏi ngược lại. Ha ha, ta là ai? Ngươi cũng không có tư cách hỏi đến. Bất quá ta đối với ngươi có thể tu luyện tới loại này cảnh giới ngã rất là hiếu kỳ. Ân, ta tìm xem nhìn, ngươi làm như thế nào? Ngươi không nên phản kháng à? Không phải ngươi lại biến thành ngu ngốc? Theo lấy cái kia đạo thần niệm, Dạ Lan Tĩnh đột nhiên cảm giác được chính mình biển tinh thần thức một hồi nhói nhói. Nàng lập tức vừa sợ vừa giận, nghĩ muốn phản kháng, nhưng sau một khắc nàng liền từ bỏ rồi. Đối phương quá cường đại, chỉ cần muốn một ý niệm, liền có thể để cho nàng triệt để biến thành tro bụi. Đây cũng không phải là nàng có thể trêu chọc tồn tại. Khó nói, lại là tổ vực bên kia tới đây người. Nhưng bên kia không phải đã rất nhiều năm đều không có liên hệ chúng ta rồi sao? Dạ Lan Tĩnh bây giờ nhớ kỹ, chỉ có tổ vực cùng La Gia cùng với kia khoản bây giờ đã rất khó ở bên trong tìm tới cơ duyên. Nhưng lại vẫn như cũ vang dội toàn thế giới thần ma trò chơi. Ai? Lại là đi qua tổ vực. Có chút ý tứ nha. Thanh âm kia tràn ngập rồi kinh ngạc. Sau đó thì thào nói. Há, ta đã biết. Nguyên lai các ngươi là năm đó La Gia tuyển chúng nô bộc nha. Hì hì, thông qua các ngươi tuyên truyền trò chơi. Sau đó để nhiều người hơn tiến vào trò chơi cướp lấy tinh thần lực. Biện pháp này rất tốt nha. Như thế có sáng tạo. Vì cái gì ta liền không có thể nghĩ tới chứ? Nói lấy, một bóng người phảng phất từ trên trời giáng xuống, xuất hiện ở Dạ Lan Tĩnh trước mặt, là một người mặc vô cùng lộng lẫy cô gái trẻ tuổi. Nhìn lấy cũng liền 17-18 tuổi bộ dáng, búi tóc kéo cao, khí chất cao quý, dung mạo cũng là cực đẹp. Nhìn từ trên xuống dưới Dạ Lan Tĩnh, ngươi còn thật đẹp mắt. Dạ Lan Tĩnh nhìn trước mắt nữ tử này, hít sâu một cái, ngươi đến cùng là cái gì ngươi? Đều nói a, lai lịch của ta, ngươi không có tư cách biết rõ, nhưng mà, ta hiện tại ngược lại là nghĩ đưa ngươi một cọc cơ duyên. Ngươi nghĩ muốn không? Dạ Lan Tĩnh lắc đầu, không muốn, vì cái gì? Nữ tử hơi kinh ngạc. Tựa hồ đối Dạ Lan Tĩnh như thế gọn gàng mà linh hoạt cự tuyệt có chút khó tin. Bởi vì các ngươi làm không phải việc tốt, Dạ Lan Tĩnh nói. Ha ha, nghĩ không ra ngươi vậy mà biết rõ một điểm nội tình. Kia ta cũng như không thể để ngươi sống nữa rồi. Nữ tử mỉm cười, chuẩn bị động thủ. Dạ Lan Tĩnh không có ý đồ phản kháng, bởi vì căn bản vô dụng. Nữ tử này cho nàng mang đến áp lực thật sự là quá lớn. Ngươi không muốn phản kháng một chút? Nữ tử cười hì hì hỏi nói. Dạ Lan Tĩnh lần nữa lắc đầu. Ngươi này người thật đúng là thật có ý tứ. Nữ tử cười nói, được rồi, không giết ngươi rồi, liền lưu tại ta bên thân làm thị nữ a. Bất quá mới vừa từ ngươi biển tinh thần thức bên trong thu được tin tức đến là nhắc nhở ta. Ta cũng có thể lấy làm như vậy mà. Cứ như vậy, Dạ Lan Tĩnh bị cưỡng bách ở lại đây nữ tử bên thân. Mấy năm đi qua, Dạ Lan Tĩnh thành công đột phá đến chí tôn cảnh giới. Cũng không phải là nữ tử kia lòng tốt cho rồi Dạ Lan Tĩnh cái gì tài nguyên. Nàng cái gì đều không đã cho. Có thể đột phá đến chí tôn cảnh giới, thuần túy là Dạ Lan Tĩnh tự thân thiên phú đủ cường đại. Nàng mặc dù không có đáp ứng nữ tử này yêu cầu, nhưng Lãnh Tuyết Như Phong cùng năm đó đám kia may mắn các người chơi lại là một cái đều không có cự tuyệt. Những người kia sớm đã hưởng qua ngon ngọt, mặt sau đột nhiên xuất hiện yên lặng, để bọn hắn tất cả đều thất vọng không thôi. Bây giờ lần nữa bị liên hệ tới, tự nhiên thật vui vẻ đáp ứng. Về phần người khác chết sống, bọn hắn mới không quan tâm đâu. Nữ tử kia cho rồi Lãnh Tuyết đám người kia rất lớn ngon ngọt. Để bọn hắn thành công xông vào Chí Tôn lĩnh vực, sau đó lại nhận lời bọn hắn, tương lai có thể tiến vào tầng cấp cao hơn thế giới. Lấy Lãnh Tuyết như phong cầm đầu đám người kia, dứt khoát triệt để lần nữa biến thành rồi vạn thần điện chó săn. Đối với cái này, Dạ Lan Tĩnh trực tiếp cùng tốt nhất bằng hữu Lãnh Tuyết như phong triệt để tách ra rồi. Nàng xem thường hắn, tách ra rồi một khắc này, chẳng biết tại sao, trong lòng lại có loại đặc biệt nhẹ nhõm cảm giác. Thật giống như, nàng cho tới bây giờ liền không có để hắn vào trong mắt qua. Nhưng Bạch Mục Dã một đám người lần nữa bước vào cái này đã lâu nhân gian vị diện lúc. Nhìn lấy bị được trên một tầng tử khí nhân gian phương hướng. Tất cả mọi người trong mắt đều lộ ra phẫn nộ chi sắc. Này đám đáng chết đồ vật. Lâm Tử Câm một mặt tức giận mắng nói. Thật hy vọng ta có thể càng nhanh đột phá đến cuối cùng một tầng. Nhất định phải một đao chặt bọn hắn đầu chó. Bạch Mục Dã híp mắt, một thân khủng bố tinh thần năng lượng đã sớm thẩm thấu ra ngoài. Trước tiên khóa chặt rồi chế tác tổ linh tinh thể địa phương. Bất quá ở làm tinh thần lực của hắn không chút kiêng kỵ lan tràn đi qua thời điểm. Lại là 10 phần ngoài ý muốn, gặp đến một cái người quen. Nàng làm sao lại ở đây? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.